Bá y thiên hạ, chương 370. Ai, trầm yêu giá yêu nhược ni, góc truyện audio.com. Tự nhiên nữ thần, không ngờ, người cơ hồ giống như Đúc Tina lại là một trong năm đại chủ thần tự nhiên nữ thần Hera. Xem ra thần giới lần này bỏ vốn lớn ra để đối phó mình rồi. Sau khi biết được Tina còn có một tỷ tỷ, Đoạn Vân và vài trung đoan thủ hạ tiếp tục quan sát động tĩnh của thần giới. Galilee, thần giới phương Đông cử hành nghi thức như vậy, thần giới phương Tây chẳng lẽ không có nửa điểm động tĩnh gì sao? Đoạn Vân rất muốn biết Quang Minh thần tộc lúc này đang làm gì. Ta phỏng chừng có thể là thần giới phương Tây còn chưa biết về nghi thức này của thần giới phương Đông. Nhưng lần này, họ tựa hồ hơi an tĩnh quá mức. Từ việc lần trước thần giới phương Tây phái ra 10 vạn thiên sứ đại quân đều đã chết sạch ở đại lục, thần giới phương Tây lúc trước rất chủ động tấn công, nay dần dần chuyển sang thế thủ. Còn bây giờ, lưỡng đại thần giới rất ít khi phát sinh xung đột. Họ bình thường chỉ là trấn binh ở biên giới, không khinh cử vọng động. Galilee trả lời, lúc này, tên địa tinh một mực quan sát thần giới phương Tây cũng nói. Thiếu gia, ta thấy thần giới phương Tây rất có thể sẽ phát động tiến công thần giới phương Đông khi nghi thức vừa bắt đầu hoặc nghi thức tiến hành phân nửa. Thông qua quan trắc ta phát hiện ra họ đang âm thầm tụ tập lực lượng. Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói. Thần giới phương Đông có 5 đại chủ thần, còn thần giới phương Tây có 10 chủ thiên sứ. Nhưng với cấp bậc thần vương thì thần giới phương Tây hơi thiếu thốn một chút. Dù sao, họ cũng chỉ có 32 dực xí thiên sứ, còn thần giới phương Đông có 6 đại thần vương. Ngoài 6 đại thần vương này còn ra còn phải kể đến sinh mạng nữ thần. Nếu nghi thức này mà thần vương phải tham dự rồi hao tổn thực lực thì ta dám khẳng định thần giới phương Tây khi biết được Đông Phương Thần Minh muốn cử hành nghi thức phủ xuống sẽ đại tổng tiến công. Hơn nữa, cho dù là thần giới phương Đông không cần thần vương cũng có thể tiến hành nghi thức phủ xuống, nhưng nếu thần giới phương Tây có thực lực ngăn chặn thần vương của thần giới phương Đông thì Quang Minh thần tộc phương Tây cũng sẽ phát động tiến công. Dù sao, nghi thức này khẳng định sẽ tiêu hao một phần thực lực của thần giới phương Đông. Đây là một cơ hội đối với Quang Minh thần tộc. Lão đại, ngươi xem kìa, Tiểu Phi Hiệp chỉ vào màn ảnh vẻ đầy kinh ngạc, chỉ thấy thiên sứ đại quân tựa hồ là ở nhận được lệnh gì đó. Đột nhiên hướng về phía trận doanh thần giới phương Đông triển khai công kích mãnh liệt. Hơn nữa, Đoạn Vân còn phát hiện có một đội quân thiên sứ trực tiếp đánh lén bay về phía tiến hành nghi thức. Lần này, có trên 100 vạn đại quân thiên sứ hướng về phía tướng sĩ thần tộc phương Đông phát khởi tiến công điên cuồng. Đội quân số lượng chỉ có trên 100 người đi đánh phục kích thì vô cùng chói mắt. Bởi vì họ có rất nhiều cánh, đội quân đó, do một thiên sứ đầu lĩnh có 12 cánh dẫn đầu, 10 chủ thiên sứ theo sát phía sau. 100 tên có thực lực tương đương chân thần năng thiên sứ theo sát 10 đại chủ thiên sứ điên công lao vào trận doanh thần giới phương Đông. Dưới sự công kích bất ngờ của đội quân này, trận hình thần giới chẳng mấy chốc đã rối loạn. Đội quân phục kích này cũng càng ngày càng tới gần nơi đang tiến hành nghi thức phủ xuống. Lúc này, có 4 nam nhân tiến lên nghênh đón. 4 nam nhân này trong đó có 2 tên vừa thấy đã biết ngay là hai huynh. Góc truyện audio.com. Để, hai người này, tóc để xõa, một tên tóc đen, một tên tóc trắng, nhìn qua rất uy mãnh. Khi họ vừa triển khai lực lượng của mình ra, Đoạn Vân đại khái đoán ra thân phận họ chính là Lôi Thần và Điện Thần. Còn hai tên kia chắc là Hỏa Thần và Phong Thần rồi. Tư đại chủ thần, lúc này đứng ra chặn đứng đại quân thiên sứ. Ngay sau đó, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Đoạn Vân, tỷ tỷ của Helen, sinh mạng nữ thần. Theo sát phía sau nàng là hai nam nhân khí chất phi phàm, ba người này nhìn qua hơi giống cùng cấp bậc. Nhưng ngay sau đó, Đoạn Vân lại thấy tứ đại chủ thần hành lễ với sinh mạng nữ thần. Xem ra, sinh mạng nữ thần ở thần giới có địa vị hẳn là cao hơn thần vương bình thường. 7 thần minh cao cấp thần giới phương Đông cứ như vậy rằng co với Quang Minh thần tộc phương Tây. Tây phương điểu nhân tựa hồ cũng rất kiêng kỵ 7 đại cao thủ thần tộc phương Đông này, căn bản không dám phát động tiến công. Nhưng ngay sau đó, tên đầu lĩnh xí thiên sứ vung tay lên, những cặp cánh chim hắc sắc của hắn đột nhiên xuất hiện. Vừa thấy thiên sứ có những đôi cánh đen xuất hiện, sinh mạng nữ thần bỗng xuất hiện vẻ lo lắng. Tên điểu nhân hai cánh đen này cũng làm cho Đoạn Vân giật mình không ít. Bởi vì Đoạn Vân phát hiện ra, hắn có tới 7 cặp cánh đen. Đây là thứ còn cao hơn cả thiên sứ 14 cánh. Nhưng cái làm cho Đoạn Vân khó hiểu là tên xí thiên sứ tựa hồ lại là thủ hạ của hai tên thiên sứ 14 cánh. Khi tên xí thiên sứ đó vung tay lên, giao chiến song phương cũng bắt đầu. Đoạn Vân căn bản không thấy rõ được họ giao chiến như thế nào. Theo mắt thường của Đoạn Vân, nơi nơi đều là năng lượng chớp động, lôi điện lóe ra, phong hỏa đan vào nhau, những lĩnh vực tới tấp xuất hiện rồi biến mất. Nhưng xem ra tựa hồ không ai chiếm tiện nghi, Ngay sau đó, cuộc chiến bậc thấp bắt đầu. Rất nhiều kim giáp võ sĩ đã tham gia vào những nhóm chiến đấu khác nhau. Bắt đầu đã có người ngã xuống. Trong lúc đó, nghi thức phủ xuống vẫn được tiến hành. Cuối cùng, trên đỉnh đầu của 6 người đứng ở 6 góc ma pháp trận, bỗng hiện lên những luồng kim quang, rồi phủ xuống 11 thần minh. Một tiếng nổ mãnh liệt vang lên trên đài nghi thức, ngay lập tức họ biến mất khỏi chỗ của mình. Những tên gia hỏa vì hao tổn năng lượng quá mức bị đánh bay, không rõ sinh tử. Nhưng chắc cũng không dễ gì mà chết được. Cuối cùng thì nghi thức cũng đã hoàn thành. Thần giới phương Đông thoạt nhìn bị tổn thất thảm trọng, nhưng dù sao ở đó cũng là địa bàn của họ. Sau khi càng ngày càng nhiều người của thần giới phương Đông gia nhập trận doanh chiến đấu, đám điểu nhân chụp vội hơn 10 thi thể điểu nhân lui về. Nhưng chiến trường chính diện vẫn diễn ra như trước, những võ sĩ thần tộc và đại quân điểu nhân tiến hành những cuộc giao tranh rất ác liệt. Khi nghi thức tiến hành thông qua dị biến trên bầu trời, Đoạn Vân cũng phỏng chừng đại khái đoán ra được địa điểm cửa thần giới sẽ mở ra. Cho nên khi cửa thần giới mở ra, truyền tống trận đã được bố trí chặt chẽ xung quanh, một bộ phận lực lượng trung đoan đã đóng sẵn ở đó rồi. Rời văn phòng địa tinh, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ chui vào truyền tống trận nối liền với cửa thần giới. Bạn đang đọc truyện tại truyenphao.vn. Để phòng ngừa dị biến, Đoạn Vân còn ra lệnh cho các nô lệ phải ở tại chỗ đợi lệnh. Thông qua truyền tống trận tương liên với giới tử của Đoạn Vân có thể trong vòng 10 giây đưa hơn. gocchuyenaudio.com 10 tên nô lệ chiến lực cường hãn tụ tập bên người mình. Tính tới việc đối phương dù sao cũng chỉ có hạn, Đoạn Vân lần này không mang theo nhiều vũ lực lắm. Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư, Ni Khả, 10 thần long và 5 ma sủng. Còn chịu trách nhiệm gắn truyền tống trận vẫn là 10 thần long. Vừa chui ra khỏi truyền tống trận, Đoạn Vân lập tức cảm nhận được vị trí cụ thể và thực lực đại khái của 11 thần tộc. Khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ lướt về phía đám thần minh. Địa điểm xuất hiện của 11 tên gia hỏa này là nơi giao giới giữa Trung Hoa Thần Điện và Thiên Long Đế Quốc. Cũng không xa nơi truyền tống trận lắm, mang theo một đoàn thủ hạ ẩn độn thực lực, Đoạn Vân cơ hồ vô thanh vô tức xuất hiện ngay phía sau 11 Đông Phương Thần Minh. Hera nữ thần đại nhân đại giá quang lâm, sao không hạ thần dụ trước để người đứng đầu đại lục này được chọn tình nghĩa chủ nhà. Một thanh âm nam nhân vang lên làm cho 11 vị thần tộc vừa mới phủ xuống giật mình kinh hãi. Cả 11 vị thần quay đầu lại, dùng ánh mắt nghi hoặc xen lẫn vẻ kinh hoàng đánh giá Đoạn Vân. Đoạn Vân mang theo vẻ mặt khá là thản nhiên đứng giữa. Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư phân ra hai bên, Ni Khả hóa thân thành thần long làm tọa kỵ cho Đoạn Vân. Năm ma sùng theo sát phía sau cùng với 10 thần long, bày ra một trận hình ở phía sau. Thông qua quan sát, Đoạn Vân phát hiện vị thần trước mắt căn bản không phải là đối thủ của mình. Vị tự nhiên nữ thần Hera, đích thật là một chủ thần, nhưng cho dù có 10 Hera, Đoạn Vân cũng không e ngại. Bởi vì thực lực của nàng, căn bản không mạnh lắm. Không, phải nói là rất yếu, phỏng chừng trong số 5 đại chủ thần của thần giới, thực lực của nàng rất có thể là yếu nhất. Bởi vì, nàng chỉ có thực lực chủ thần sơ giai mà thôi. Trong số 5 đại chủ thần phong, hỏa, lôi, điện, tự nhiên, thì tự nhiên nữ thần, tỷ tỷ của Tina, chỉ là một chủ thần nắm trong tay một hệ ma pháp sơ giai. Ngẫm lại, Tina cũng chỉ là một chân thần thì tỷ tỷ của nàng sao có thể quá mực lợi hại được chứ? Ai, thất vọng quá nhỉ, 10 kim giáp võ sĩ lại càng không đáng nhắc tới. Mặc dù họ đều là chân thần hậu giai, nhưng cho dù họ có là đỉnh giai thì thế nào chứ? Lực lượng chân thần trong tay Đoạn Vân tưởng ít sao, hơn 40 tên nô lệ thực lực thấp nhất cũng đã là chân thần trung giai, hơn nữa cơ bản đều là ác thú. Phải biết rằng thú so với người thì có ưu thế lớn hơn nhiều. Chưa nói đến thú tộc tiền sử cũng có ưu thế nhất định so với đám thần tộc này. Nói cách khác, nếu họ phụng mạng tới đây tiêu diệt Đoạn Vân, vậy họ tuyệt đối chỉ có nước chết. Ngươi là ai? Mặc dù việc Đoạn Vân đột nhiên xuất hiện làm họ giật mình kinh hãi, nhưng dù sao cũng là thần minh, nên chẳng mấy chốc tất cả cũng đều chấn định lại. Thanh âm Hera cất lên thật ngọt ngào, vừa nghe làm cho người ta cảm thấy rất thư thái. Ta là Đoạn Vân, Đoạn Vân nói lạnh lùng, làm sao ngươi biết tên ta? Nàng này tựa hồ không hề hoài nghi thân phận của Đoạn Vân. Theo ngữ khí của nàng thì nam nhân trước mắt này là Đoạn Vân tựa hồ vốn là một việc hiển nhiên. Đoạn Vân cười cười, dùng tay vuốt tóc nói, à, muội muội ngươi Tina, bây giờ đang ở Á Cương làm khách. Hơn nữa, quan hệ giữa chúng ta cũng không bình thường. Đương nhiên không bình thường rồi, Tina bây giờ chính là nữ nô của bổn thiếu gia đấy. Thì ra là thế, Đoạn Vân, ta lần này phụng mạng sinh mạng nữ, gocchuyenaudio.com, thần tới đại lục thụ phong cho ngươi, tự nhiên nữ thần vẫn mềm mại ngọt ngào nói như trước. Tự nhiên nữ thần này mặc dù nhìn qua cơ bản không khác Tina, nhưng hai người khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Trên người Tina, mang theo mùi vị lăn lộn trốn nhân gian, mặc dù hơi ma quái, nhưng lại rất chân thật. Nhưng người đàn bà này lại làm cho người ta có một loại cảm giác hoàn toàn như mộng ảo, cứ như một bức ảnh hư ảo vậy. Chỉ có thể nhìn xa xa mà thôi. Vẻ đẹp của nàng tuyệt đối là một bức tranh sơn dầu cao quý chỉ có thể ngắm nhìn. Chỉ có thể đặt lên bàn thờ mà thôi. Nhưng, Đoạn Vân rất là thích khinh nhờn nghệ thuật. Cái gì mà Thụ Phong? Tất cả chỉ là một lũ rắm chó. Ta bắt ngươi đi làm nữ nô cho ngươi làm bạn với muội muội ngươi. Đối với Đoạn Vân thì một người đàn bà nếu nhìn quá xinh đẹp, đó cũng là một loại tội. Cách chương.